Kiếm nghịch thương khung, chương 84, quỷ kế của ba nhà, 1, góc truyện audio.com. Tuy rằng có được sinh ý ba chấn nhưng nội tình còn kém xa tam gia, đây không phải là một dấu hiệu tốt, hoàng gia có thể phát triển ra ba chấn, cũng có thể phát triển ra 6 chấn, 9 chấn. Thậm chí cuối cùng còn đoạt đi đại bộ phận sinh ý của tam gia. Chuyện này khiến ba nhà Ngưu, Trình, Trương không thể dễ dàng tha thứ, bọn hắn xưng vương xưng bá ở Bắc Mạc huyện cũng chuẩn bị quan hệ với một ít gia tộc trong đại thành bên cạnh. Nguyên lai tưởng rằng có thể vĩnh viễn chiếm lấy thị trường Bắc Mạc huyện, thu hoạch lợi nhuận, mang đến cho gia tộc càng nhiều tài nguyên tu luyện, khiến gia tộc càng ngày càng lớn mạnh, kết quả sự xuất hiện của hoàng gia đã phá vỡ mộng tưởng, khiến bọn hắn thấy được nguy cơ. Nếu như là gia tộc bình thường, dám đoạt sinh ý với ba nhà thì bọn họ đã sớm sử dụng thủ đoạn cưỡng chế, hoặc là diệt hoàng gia đi, hoặc là trục xuất hoàng gia. Nhưng nhân số của hoàng gia tuy rằng không nhiều lắm, tu vị lại không thấp. Ba nhà chỉ có gia chủ mới có tu vị tiên thiên cảnh tam trọng, mà hoàng gia cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng lại có 2 người, những người khác không phải tiên thiên cảnh nhị trọng thì cũng là tiên thiên cảnh nhất trọng, ngoại trừ tiểu hài tử hậu bối, nghe nói chỉ có một người trưởng thành là phế vật, những thứ khác đều là cao thủ tiên thiên cả. Nếu cưỡng chế đối phó hoàng gia, ba nhà mặc dù có thể thủ thắng nhưng cũng phải trả giá cực lớn, cao thủ tiên thiên cảnh tam trọng cũng không phải võ giả bình thường, ép đến đồng quy vô tận, đây không phải là chuyện ba nhà nguyện trông thấy. Bạn đang đọc truyện tại Chuôn Phao. VN Ngưu, Trình, Trương chỉ thấy tu vị mặt ngoài của thành viên hoàng gia, nhưng lại không biết, võ giả hoàng gia một người so với một người bị thương càng nặng, nếu so thực lực một đầu ngón tay là có thể diệt đi bọn chúng rồi. Hiện giờ, lại không thể động thủ, bằng không thương thế phát tác, sẽ càng thêm nghiêm trọng, kiếp này có thể khôi phục hay không, đều khó nắm chắc. Hoàng Bách Trấn, ta lại tới đây. Huyền Thiên dục ngựa đến trước Hoàng Bách Trấn, trong mắt tràn đầy kích động. Đã 4 năm không gặp mặt cha mẹ ông ngoại cậu rồi, bọn họ một mực tranh đấu gay gắt với ba nhà kia, thân thể có mạnh khỏe không? Bắc Mạc huyện, sảnh tiếp khách Ngưu gia. Giờ phút này, ngồi ba vị võ giả tuổi chừng 50 tuổi, đều là cao thủ tiên thiên cảnh. Ba vị này, là nhân vật phong vân quát tháo Bắc Mạc huyện, gia chủ Ngưu gia Ngưu Trấn Sơn, gia chủ Trình gia Trình Nguyên Võ, gia chủ Trương gia Trương Cốc Phong. Gia chủ tam đại gia tộc Ngưu, Trình, Trương tụ tập cùng một chỗ, nhất định là thương mưu đại sự. Ngưu Trấn Sơn là đệ nhất cao thủ Bắc Mạc huyện, nơi này lại là Ngưu gia, tự nhiên ngồi ở chủ tọa. Trình Nguyên Võ, Trương Cốc Phong một trái một phải ngồi trên ghế khách. Trên mặt bàn trước mặt ba người bày ba chén trà thơm, hạ nhân dâng trà đều đã lui đi, trên cảnh chỉ còn ba vị gia chủ. Trương Cốc Phong mặc cẩm y tu bào, quần áo hoa lệ, thân hình mảnh mai nhất trong ba người. Giờ phút này, Trương Cốc Phong mặt âm trầm, nói. Có người hồi báo, Hoàng Thiên đã tiến vào Bắc Mạc huyện rồi. Ngữ khí của Trương Cốc Phong có chút nghiến răng nghiến lợi, tựa hồ Huyền Thiên có thể đến Bắc Mạc huyện khiến hắn thập phần phẫn hận. Hai đứa con trai Trương Long, Trương Hồ của hắn đều là đệ tử Thiên Kiếm Tông, nhưng không ngoài dự tính, đều bại tướng dưới tay Huyền Thiên. Nhất là Trương Long, vốn là một thiên tài, nhưng lại bị Huyền Thiên. Góc truyện audio.com, đánh cho mất đi võ đạo ý chí, tâm tình trầm luân, có thể từ nay về sau sẽ biến thành phế nhân. Thân hình Trình Nguyên Võ cao lớn nhất, mặt vuông tai lớn, thân cường thể cường tráng, toàn thân tràn đầy lực lượng mang tính bạo tạc, hắn nhìn thoáng qua Ngưu Trấn Sơn trên chủ tọa nói. Ngưu huynh, nếu Hoàng Thiên đã còn sống, xem ra mã tặc Phúc Uy Bang thành sự không có, bại sự có thừa, không biết Hoàng Thiên có từ chỗ Phúc Uy Bang biết được tin tức về Ngưu gia không? Hừ, biết được thì đã có sao? Ngữ khí Ngưu Trấn Sơn lộ ra một loại khinh thường, nói. Mọi người Bắc Mạc huyện biết rõ, Ngưu gia ta muốn giết sạch toàn bộ hoàng gia, huống chi chỉ là một tên Hoàng Thiên. Hắn biết thì làm sao, lần này xem như hắn mạng lớn, tiếp theo, lão phu trực tiếp phái ra cao thủ tiên thiên cảnh quyết không để hắn có bất cứ cơ hội đào thoát nào. Cao thủ tiên thiên cảnh của hoàng gia không ít khó đối phó, nhưng ta có thể diệt sạch toàn bộ hậu bối của hoàng gia, dám ở Bắc Mạc huyện đoạt địa bàn của chúng ta, nhất định phải cho bọn hắn biết rõ, hậu quả rất nghiêm trọng. Trương Cốc Phong u ám nói, đáng tiếc Ngưu huynh bế quan trùng kích tiên thiên cảnh tứ trọng thất bại, bằng không thì tu vị Ngưu huynh đạt tới tiên thiên cảnh tứ trọng, ba nhà chúng ta liên thủ là có thể tiêu diệt hoàng gia triệt để dễ như trở bàn tay. Võ giả tiên thiên cảnh tu vị mỗi khi tăng lên một cảnh giới, thực lực cũng tăng lên gấp bội. Một võ giả tiên thiên cảnh tứ trọng có thể so với mấy võ giả ở tiên thiên cảnh tam trọng. Hiện giờ ba nhà tuy rằng thực lực chỉnh thể mạnh hơn hoàng gia, nhưng ba vị võ giả tiên thiên cảnh tam trọng đấu với hai vị võ giả tiên thiên cảnh nhị trọng ưu thế không lớn lắm, nếu như tu vị Ngưu Trấn Sơn đột phá đến tiên thiên cảnh tứ trọng vậy thì hoàn toàn không như vậy nữa rồi. Ai, Ngưu Trấn Sơn thở dài một tiếng, nói, nếu lão phu đạt đến tiên thiên cảnh tứ trọng nào cần động tay chân với hoàng gia. Lần này trùng kích tứ trọng thất bại, ít nhất trong mấy năm tu vị cũng không thể tinh tiến được nữa, qua tiếp mấy năm ta cũng già rồi, kiếp này chỉ sợ vô duyên với tiên thiên cảnh tứ trọng. Hiện giờ địa bàn hoàng gia càng lúc càng lớn, Trình huynh, Trương huynh, có biện pháp nào tốt không? Trương Cốc Phong lắc đầu, muốn hắn nghĩ biện pháp, chỉ có một, đó chính là trực tiếp diệt hoàng gia, nhưng cái giá quá lớn, nếu hoàng gia dốc sức liều mạng thì có thể ngay cả mạng của hắn cũng phải góp vào. Trong mắt Trình Nguyên Võ lại hiện lên một tia giảo hoạt nói. Ta có một kế có lẽ có thể dùng. Nói mau, Miêu Trấn Sơn và Trương Cốc Phong vui vẻ, đồng thanh nói. Trình Nguyên Võ nói, năm nay, hậu bối đệ tử ba nhà chúng ta có mỗi nhà có một người tu vị đạt đến tiên thiên cảnh nhất trọng, theo thứ tự là Trình Kình Phong của Trình gia chúng ta, Miêu Chí Cường của Miêu gia, Trương Trạch Đào của Trương gia, mỗi khi đến cuối năm, ba nhà chúng ta đều cử hành luận võ giữa đệ tử hậu bối của Hoàng gia năm nay cũng có một vị đột phá tiên thiên cảnh, chúng ta không bằng nâng Hoàng gia lên một chút, mời bọn họ đến cử thành luận võ với chúng ta, hắc hắc đến lúc đó nâng phần thưởng lên nặng một chút, nói thí dụ như một tòa thành trì, xem có thua chết hoàng gia không? Ba nhà Ngưu Trình, Trương mỗi khi cuối năm sẽ cử hành luận võ giữa đệ tử hậu bối, xuất ra một ít ban thưởng, khích lệ lòng cầu tiến của đệ tử hậu bối, đồng thời, ba nhà sẽ xuất ra trọng thưởng, đệ tử nhà ai đạt để. Góc chuyện audio.com, nhất tất cả tặng thưởng đều bị nhà thắng lấy đi. Cách chương.